Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net nha. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa tiệm, dùng tiếng Nhật nói chuyện với chủ cửa hàng. Tay của hắn dừng lại tại giữa không trung. Tiếng của em gái trong điện thoại cũng nghe không rõ được nữa. Trong mắt đen phía sau mắt kính, chẳng qua là yên lặng nhìn bóng sáng ở phía trước mắt kia. Cho đến khi đối phương mua đồ xong rời đi, tất cả thần trí mới từng chút phục hồi lại. Anh à, em nói chuyện anh có nghe thấy không hả? Mình Thiên Hiểu lớn tiếng hỏi. Chị Niệm Tình cũng đã từng đến tiệm của em rồi. Anh chừng nào thì tới nếm thử một chút tay nấu nướng của em chứ? Lần sau rồi nói đi. Âm thanh của hắn trở nên nhanh chóng lạnh, rồi đột nhiên đem điện thoại cắt đứt. Là số mạng đang cố ý trêu cợt hắn sao? Thần ở tha hương lại vẫn có thể thấy được bóng dáng của cô chứ? Sự xuất hiện của cô chỉ là trùng hợp, hay là... Xem ra tin đồn là thật, cô cũng đối với tập đoàn Phỉ Á có hứng thú. Thật ra thì, nếu cùng sống ở cái thế giới này, lại cùng ở trong một lĩnh vực chạm mặt, vốn chính là chuyện sớm hay muộn, cho dù né tránh cũng không nhất định trốn được. Hương Chi hắn vốn cũng không ngừng muốn né tránh, chẳng qua là không muốn gặp lại cô, không muốn bộ dáng mất khống chế của hắn bị bất cứ ai nhìn thấy. Cô cũng không thay đổi bao nhiêu, có lẽ bởi vì thời gian 5 năm còn quá ngắn, nhưng mà trong 5 năm tích lũy, ta hận ý đủ để đem băng tuyết của núi Phổ Sĩ tan rã hoàn toàn. Nhìn bóng lưng rời đi của cô khuất sau phía hoa đào, trong đầu của hắn có một chút mờ mịt. Cứ như vậy, gặp lại tách ra, giống như là người lạ, đây mới thật sự là kết thúc hắn muốn sao? Tại Đài Bắc, ở trong phòng khách, trên tivi cực lớn sáng treo, truyền đến âm thanh ngọt ngào của Bát Thanh Thiên. Bởi vì thành công thu mua hệ thống siêu thị khắp châu Á của tập đoàn Minh Á, tính đến báo cáo cuối cùng của ngày hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn Minh Thị lần nữa tăng cao lên 5 điểm, trở thành người thắng lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Trước có tin tức truyền ra, tổng giám đốc Minh Thị là Minh Sùng Quang tiên sinh dạo gần đây đã lui trở về, con trai của ông là Minh Thiên Tàng đã tiếp quản tập đoàn Minh Thị. Thật ra thì hiển nhiên sau khi Minh Thiên Tàng từ Mỹ quốc du học trở về, vẫn luôn có tin đồn nói hắn đã trở thành người phía sau nắm trong tay tập đoàn Minh Thị. Lần này cũng là hắn đã một tay thúc đẩy cuộc giao dịch này, có lẽ đáp án chính thức sẽ không lâu nữa sẽ được công bố. Thôi được rồi, tắt tivi đi. Thần hình than dài quý khí thoát tục, vẻ mặt cùng giọng nói luôn là lãnh đạm. Minh Thiên Tàng cầm lấy áo khoác tây trang, hỏi em gái ngồi ở trên ghế salon thoải mái xem tivi. Em từ lúc nào thì thích xem lại chương trình tài chính bắt quái viết rồi hả? Đây chính là tiết mục tài chính có uy tín nhất hiện tại, cũng không nói là bắt quái lung tung nha. Minh Thiên Hiểu cười rồi cất tiếng trả lời. Bình thường một tuần lễ cũng không gặp được anh 3 lần, cho nên em phải từ trên truyền hình để biết rõ về thành tích vĩ đại của anh trai em chứ. Minh Thiên Tàng từ bên người cô đi qua, tay trắng áo khoác vô tình hay cố ý xoẹt qua tóc của cô. Mấy năm này, em như thế nào một chút cũng không có tiến bộ vậy chứ? Em dĩ nhiên là không giống với chị Niệm Tình nha. Minh Thiên Hiểu duỗi cái lưng mỏi rồi thở dài nói. Em vốn còn tưởng rằng chị Niệm Tình sẽ trở thành một nhà vẽ tranh châm biếm, không nghĩ tới chị ấy lại trở thành người quản lý xí nghiệp Phương Thị, còn được lên trang bìa tạp chí kinh tế tài chính. Ở bên ngoài cũng ca ngợi, chị ấy chính là cường nhân thời đại mới đó. Minh Thiên Tàng đi về phía cửa, Minh Thiên Hiểu ở phía sau lớn tiếng kêu la. Anh à, anh từ Mỹ quốc trở về có gặp chị Niệm Tình chưa? Chuyện của anh không cần em quan tâm, Minh Thiên Tàng trả lời, tay đã chạm đến cầm cửa. Nhưng mà em lại nghe bà nội nói, bà hy vọng năm nay hai người có thể kết hôn đó. Hai người lâu như vậy không gặp mặt, không còn cảm giác với đối phương rồi hả? Cô lại cười hỏi. Minh Thiên Tàng không trả lời cô, thẳng đi ra ngoài. Mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hắn không có lập tức khởi động xe. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhìn số điện thoại, phím ưu tiên số 1, khẽ mất hồn một chút. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhận cuộc gọi, gọi điện thoại tới là thư ký của hắn. Minh Thiếu à, cuộc họp với bên Khải Nhĩ là 3 giờ chiều nay. Tôi biết rồi. Trả lời một cách ngắn gọn, không có một lời dư thừa nào cả. Sau khi cúp điện thoại, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp để điện thoại di động ném tới ghế phụ, rồi khởi động chìa khóa xe. Lần này, thu mua tập đoàn Phỉ Á mặc dù thất bại, nhưng không cần để ở trong lòng. Niệm Tình thông báo tình huống kinh doanh hiện tại mà các đồng sự giao phó trên cuộc họp hội đồng quản trị, mà tiêu điểm là các đồng sự truy cứu việc thu mua tập đoàn Phỉ Á thất bại. Vâng tiểu thư à, không phải chúng tôi không tín nhiệm năng lực của cô. Gần đây mấy lần thu mua lớn nhỏ, chúng ta đều bại ở trên tay Minh Thị, rốt cuộc là tại sao chứ? Đúng vậy nha. Tôi nghe nói Phương tiểu thư cùng Minh Thị Minh Thiên Tàng đã từng là bạn học. Hai người có thỏa thuận gì với nhau hay không hả? Chẳng lẽ là Phương tiểu thư cố ý nhường sao? Vấn đề mà mấy vị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net